Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, Phạm Quân Vương Điện uy nghiêm người. Giết không tha, Long Thành quán ba, khu thứ 8 có đủ nhất danh tửu đi một trong. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, tụ tập ở chỗ này đều là 8 khu đau đầu. Hung đồ, tàn bạo vô cùng, nhưng là nơi này nhưng không mất làm một cái nghe ngóng tin tức nơi tốt. Két két, chấm ngoặc kép, theo một trận gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz liền đứng ở Long Thành quán ba cửa chính. Cửa xe mở ra, Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh bắt đầu từ trong xe đi xuống. Không hề dừng lại một chút nào. Hai người cất bước trực tiếp đi vào trong quán ba. Đi vào quán ba, ồn ào thanh âm liền giống như hồng thủy đồng dạng tràn vào Lam Phong cùng Bomberman trong tai. Khiến cho đến bọn hắn nhíu mày. Tuy nhiên quân vương điện hình phạt bộ bị diệt. Nhưng là bọn gia hỏa này vẫn như cũ là tự sướng. Từ uống từ này. Không có chút nào cảm giác nguy cơ có thể nói. Dù sao hiện trường tuyệt đại mấy người đều rất rõ ràng. Những cái kia hung ác gia hỏa rõ ràng liền là hướng về phía quân vương điện mà đến. Mà bọn họ tuy nhiên sinh hoạt tại cái này bị quân vương điện chỗ thống trị thần Long Thành. Nhưng là bọn họ những này không an phận người đối với quân vương điện cũng không có cái gì quy trúc. Cảm, bọn họ thích nhất là hỗn loạn, là không có quy tắc. Có thể là bởi vì quân vương điện hình phạt bộ tồn tại. Bọn họ những này tuyệt đại đa số không an phận người lại không dám làm loạn. Chỉ có thể đàng hoàng sinh hoạt. Cho nên quân vương điện hình phạt bộ bị diệt đối với những cái kia khát vọng hòa bình người mà nói. Là một tràng tai nạn. Mà đối với những này không an phận người. Đối với những này hung đồ tới nói lại là một trận buổi lễ long trọng. Nhất đại cực sự tình tốt. Từ khi hình phạt bộ bị diệt mất về sau, bọn họ có thể nói là như cá gặp nước, tiêu sái tự tại, muốn làm gì liền làm gì, thoải mái tới cực điểm. Ha ha, các huynh đệ, đến vì quân vương điện hình phạt bộ bị diệt mà cạn chén. Trong đại sảnh, một tên thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, cởi trần, trên ngực hoa văn một đầu thanh sắc mãnh hổ. Giống như nhất tôn cự hồ tóc ngắn nam tử bưng chén rượu tại quát lớn. Hắn ngoại hiệu Hồ Ca, chính là Long vực 8 khu đau đầu hung nhân. Bình thường không có thiếu bị quân vương điện hình phạt bộ hình phạt tổng ti tuyệt ngân giáo dục. Ha ha, Hồ Ca nói không sai. Quân vương điện kia cầu thí hình phạt bộ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chúng ta đám người này. Hiện tại bọn hắn bị diệt. Đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một chuyện thật tốt. Tới, đại gia hỏa đều nghe Hồ Ca, vì quân vương điện hình phạt bộ bị diệt mà cạn chén. Cạn ly, cái này có thể sướng chết. Cái đó là, ta mẹ nó nhìn chúng bên cạnh sát vách cô nương kia nhi rất lâu. Nếu không phải kia cầu thí hình phạt bộ định ra cái gì quy tắc. Lão tử đã sớm đem nàng cho mạnh lên. Bây giờ hình phạt bộ bị diệt. Lão tử hôm nay ban đêm vừa vặn qua tìm cô nương kia nhi vui a ăn mừng một trận, khai hỏa cái này thứ nhất pháo, chấm ngoặc kép, ha ha, nói đúng, đến, các huynh đệ, vì quân vương điện hình phạt bộ bị diệt mà cạn chén. Hồ Ca lời nói vừa mới rơi xuống, quán ba trong đại sảnh chính là vang lên một trận nhiệt liệt tiếng phụ họa, vô số hung đồ đau đầu đều là bưng chén rượu lên. Bắt đầu cạn ly, xem ra hình phạt bộ bị diệt. Các ngươi cái này ra hỏa rất là cao hứng mà. Nhưng vào đúng lúc này nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, thần sắc băng lãnh Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong liền hiện lên ở Hồ Ca bọn người trong tầm mắt. Nha, hai vị mặt trắng nhỏ, từ nơi nào nhi đến? Chẳng lẽ hình phạt bộ bị diệt? Các ngươi không cảm thấy cao hứng cùng hưng phấn a? Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại quán ba trong đại sảnh Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong. Hồ Ca nghiền ngẫm cười một tiếng. Trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh thần sắc tới. Nghe được Hồ Ca lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia bởi vì hình phạt bộ bị diệt mà cao hứng hưng phấn bộ dáng. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. thật có lỗi, bản quân một chút cũng cao hứng không nổi. Ngu xuẩn, hình phạt bộ bên trong người là nhà ngươi thân thích vẫn là ngươi đại di mụ a? Còn một chút cũng cao hứng không nổi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hổ ca không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Mang theo trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn hôm nay gặp được mấy cái giúp quân vương điện hình phạt bộ nói chuyện. Kết quả không có không ngoài suy đoán. Toàn bộ đều bị hắn cho giết chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà người ở chung quanh nghe đến Hổ ca lời nói. Cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, cự va chạm mạnh thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến những ha ha đó cười to mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tại bọn họ cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, giống như cự hổ cường đại Hổ ca lại là giống như một trái bóng da đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên trên mặt bàn, đem cái bàn đều đụng lật, lập tức vỡ vụn ra. Bomberman Tây Minh thân hình chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó là hắn động thủ. Đáng chết hỗn trướng. Hổ ca từ dưới đất dãy giụa lấy đứng dậy. Hất đầu một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong. Dày đặc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc. Hổ ca thân thể giống như một đầu to lớn mãnh hổ mang theo bôn lôi chi thế đối Bomberman Tây Minh. Phóng đi, tại tới gần trong nháy mắt, tay phải hắn nắm chặt quyền đầu. Mang theo cường đại mà tràn đầy cuồng bạo lực lượng hung hăng đối Bomberman Tây Minh khuôn mặt nện. Xuống, dày đặc mà giữ tợn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết tiểu tạp mau, cho lão tử đi chết đi. Bạch, nhưng mà... Đối mặt Hổ ca cái này khí thế hung hung nhất quyền. Bomberman Tây Minh chỉ là nhẹ nhàng địa duỗi ra trắng noãn thủ trưởng liền đem cái kia to lớn quả. Đấm to tại mọi người chung quanh cái kia rung động trong ánh mắt nhẹ nhàng bắt lại. Chống đỡ đỡ được, khiến cho nó không thể tiến lên mảy may. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Bomberman Tây Minh thủ trưởng bỗng nhiên phát lực. Tiếng xương gảy lặng yên đang lúc vang lên. Tại mọi người cái kia kinh ngạc cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Hổ ca miệng bên trong hét thảm một tiếng. Trực tiếp tại Bomberman Tây Minh trước người cho nửa quỳ xuống tới. Một màn này, khiến cho đến mọi người tại đây đều là không khỏi trừng to mắt. Một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới vô cùng cường đại Hổ ca vậy mà lại bị một cái mặt trắng nhỏ nhi dễ dàng. Như vậy chế phục. Phải biết Hổ ca thế nhưng là toàn bộ khu thứ 8 đau đầu bá chủ. Đủ để theo hình phạt bộ tổng ti tuyệt ngân nhất chiến nam nhân. Nhưng mà, cái này vô cùng cường đại nam nhân liền dễ dàng như vậy địa tại cái kia xinh đẹp mặt trắng nhỏ. Trước mặt cho quỳ xuống tới. Người đến là ai? Tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho Hổ ca hàm răng đều đang run rẩy lấy. Hắn gian nan ngẩng đầu. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Bomberman Tây Minh. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua khu thứ 8 xuất hiện dạng này số một mãnh nhân. Bomberman Tây Minh không nói gì. Mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, gia hỏa này xử lý như thế nào? Giết, nghe vậy. Lam Phong thần sắc băng lãnh, liền nhìn cũng không nhìn cái kia Hổ ca liếc một chút. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Lam Phong lời nói, Bomberman Tây Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải tại trên đùi một vòng. Một thanh sắc bén dao quân dụng chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó tại mọi người cái kia vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Sắc bén dao quân dụng đâm thẳng Hổ ca vị trí hiểm yếu. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hiện lên ở Hổ ca trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Nhìn lấy cái kia trong mắt hắn dần dần phóng đại dao quân dụng. Hổ ca muốn ra sức địa dãy giụa. Thế nhưng là, hắn thân thể tại Bomberman Tây Minh áp bách phía dưới lại không nói nổi một tơ một hào khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sắc bén dao quân dụng đối hắn vì trí hiểm yếu đâm tới. Dừng tay. Nhưng mà, vào lúc này, phẫn nộ quát khẽ, thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Khiến cho đến Bomberman Tây Minh vậy đối với lấy Hồ Ca vị trí hiểm yếu đâm tới dao găm có chút dừng lại, mà Hồ Ca trên mặt thì là hiện ra vẻ mừng như điên tới. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tên ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt lãnh túc, giữ lại một đầu tóc ngắn, ăn mặc một bộ Âu thức phục trang trung niên nam tử thì là từ quán ba lầu 2 đi tới. Cái kia phẫn nộ quát khẽ thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, cứu ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia đi tới trung niên nam tử, mang theo cuồng hỉ cùng vội vàng thanh âm thì là từ Hồ Ca miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Hồ Ca thân ảnh lại là trong lúc đó ngưng kết, thanh âm im bặt mà dừng. Đỏ tươi huyết dịch từ hắn đột nhiên nơi cổ cuồn cuộn địa chảy xuôi mà ra. Tại trung niên nam tử kia đi tới nháy mắt, Bomberman Tây Minh trên tay dao quân dụng chỉ là dừng lại một chút. Lập tức liền dư thế không giảm địa vạch phá Hồ Ca vị trí hiểm yếu. Kết thúc tính mạng hắn. Tại khu thứ 8 có thể phiên vân phúc vũ. Có được cực đại danh khí bá chủ Hồ Ca liền tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt dưới ánh mắt chết đi. Thấy thế, trung niên nam tử kia thần sắc lập tức trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Mọi người chung quanh càng là một mặt hoảng sợ, trừng to mắt, không để ý đến trung niên nam tử kia cái kia khó coi thần sắc. Cũng không để ý đến mọi người chung quanh cái kia hoảng sợ cùng rung động biểu lộ. Bomberman Tây Minh tùy ý đem Hồ Ca cái kia băng lãnh thi thể quăng ra. Lạnh lùng mà bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối ta quân vương điện bất kính người, giết không tha, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống. Hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, sắc bén dao quân dụng vạch phá vị trí hiểm yếu thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Tại trong quán rượu tất cả mọi người cái kia rung động dưới ánh mắt. Trước đó vì quân vương điện hình phạt bộ bị diệt mà cười trên nỗi đau của người khác thậm chí cạn. Lì tất cả mọi người đều trừng to mắt, bưng bít lấy vị trí hiểm yếu, chậm chậm ngã xuống, đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Cái này máu tanh mà bạo lực một màn rung động thật sâu ở đây tất cả mọi người. Mà Bomberman Tây Minh một câu kia, đối ta quân vương điện bất kính người, giết không tha thì là còn như ác mộng đồng dạng quanh quẩn tại mọi người trong óc. Trong lòng bọn họ loại thêm một viên tiếp theo hoảng sợ hạt giống. Khiến cho đến bọn hắn nguyên bản cái kia không an phận tâm tại thời khắc này lại là lập tức bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem tay kia cầm dao quân dụng thẳng tắp mà đừng Bomberman Tây Minh. Lại nhìn xem không biết khi nào ngồi vào một bên trên bàn rượu tự rót tự uống Lam Phong. Mọi người tại đây tâm đều là hiện ra một vòng hãi nhiên cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà lại là quân vương điện người. Hơn nữa còn là trong cao thủ, hắn hẳn là cái kia ngồi ở một bên tự rót tự uống nam nhân. Bởi vì cái này giết người không thấy máu yêu dị nam tử còn cung kính xưng hô hắn là đại nhân. Bị cường đại như vậy người xưng hô hắn là đại nhân. Cái kia gia hỏa này tại quân vương điện đến là thân phận gì a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.